giấm chua trên toàn thế giới đều bị anh ăn hết rồi. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc đầu tiên sau khi Tiêu Niên rời giường chính là gửi cho Tiểu Minh 500 tệ. Một tia 780 đồng Việt Nam. Tiểu Minh nhận tiền chỉ trong một giây. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Mọi chuyện xảy ra thế nào? Tiêu Niên nhắn. Gã đàn ông thối đó căn bản không thể nhịn được khi bị tôi trêu chọc. Đúng là không có tự chủ. Tôi vừa mới gọi ông xã một tiếng thôi mà anh ta đã không chịu nổi rồi. Má nó, làm tôi lỗ mất 500 tệ. 500 tệ lận đó. Tức chết tôi rồi. JPG, Tiểu Minh, ha ha ha ha ha. Cậu định làm tôi cười chết ư? Lúc cậu làm vậy không nghĩ đến trường hợp anh ta sẽ chơi cậu luôn hả? Tiêu Niên, ai mà biết được, tôi tưởng anh ta nói được làm được chứ. Đường đường là một giáo sư đại học, lại đi nói một đằng làm một nẻo. Lúc này Tiêu Niên đang nhắn tin kịch liệt với Tiểu Minh. Phàn nàn vì 500 tệ của cậu, mà người đàn ông đang bị mắng tới tấp trong miệng của cậu. Lại đang ngồi đối diện lột trứng gà cho cậu. Chờ Lục Chi Chu lột xong thì Tiêu Niên cả người mềm nhũn há miệng ra. Một bộ muốn được anh đút cho. À, thoạt nhìn Lục Chi Chu có vẻ không muốn đút cho Tiêu Niên lắm. Nhưng anh không thể làm gì cậu nên chỉ đành bất đắc dĩ dùng đũa gắp lên. Nhưng khi lòng đỏ trứng sắp chạm đến môi thì Tiêu Niên bỗng ngả người về phía sau một chút. Lục Chi Chu nghi ngờ nhìn cậu. Muốn chấm nước tương cơ. Tiêu Niên một tay chống cằm. Ngồi đó yêu cầu này nọ với Lục Chi Chu. Lục Chi Chu nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiêu Niên một cái. Rồi anh đặt đũa cùng trứng gà xuống. Sau khi Lục Chi Chu vào trong bếp, Tiêu Niên nhìn bóng lưng anh vừa vỗ tay vừa cười. Tiêu Niên, tôi thích nhìn cái cảnh Lục Chi Chu không thích tôi nhưng vẫn phải hầu hạ tôi các kiểu. Tiêu Niên, quá sung sướng luôn. Tiểu Minh, cậu làm như vậy liệu Lục Chi Chu có cảm thấy cậu là người tùy tiện hay không? Tiêu Niên, không phải là có hay không, mà anh ta hiện tại đã thấy tôi rất tùy tiện luôn rồi. Cũng không biết tôi ở trong lòng anh ta đã thành cái dạng gì nữa. Tiểu Minh, cậu không định giải thích hả? Tiểu Minh, dù sao đó cũng là người đàn ông đầu tiên của cậu. Tiêu Niên, không cần thiết, anh ta cũng nhìn tôi không vừa mắt mà. Giải thích làm gì? Tiểu Minh, thế thì thiệt thòi cho cậu quá. Tiêu Niên, dù sao khi cái dự án kia của ba tôi kết thúc thì bọn tôi cũng sẽ chia tay thôi. Sau này cũng chẳng gặp lại nhau, nên cứ kệ đi. Tiểu Minh, mặc dù là vậy, nhưng cậu không thấy tiếc à? Buổi tối hôm đó tôi thấy cậu nhìn người ta đến mức nước miếng chảy thành sông luôn. Tiểu Minh, chưa kể, không phải mẹ cậu muốn cậu kết hôn với anh ta sao? Hôm đó còn vì chuyện này mà cãi nhau với cậu còn gì? Tiêu Niên, mẹ tôi chỉ muốn chọc tức tôi thôi. Nếu tôi chọc bà ấy tức giận, thì bà ấy nhất định phải trả lại. Tiêu Niên, nhưng nếu hôm đó tôi không nhất quyết bỏ nhà đi, thì có lẽ đã bị bà ấy đóng gói ném đến nhà Lục Chi Chu rồi. Tiểu Minh, ha ha ha ha ha, chắc mẹ cậu cũng không ngờ được con trai của mình lại tự dâng tới cửa cho người ta. Nói ra mới biết là chuyện của mẹ con cậu rất mắc cười. Ban ngày bởi vì cậu không muốn cùng anh ta kết hôn mà cãi nhau với mẹ mình. Kết quả tới tối cậu lại lên giường với người ta. Cậu đi một vòng lớn như vậy rốt cuộc cũng về lại thôi. Pha xử lý này của cậu cồng kềnh gớm. Tiêu Niên liếc nhìn Lục Chi Chu đang ở phòng bếp. Trả lời một chữ. Ừ, Tiêu Niên lại cúi đầu gõ chữ. Nếu tôi biết trước bản thân sẽ dính vào mối quan hệ rắc rối như này, buổi tối ngày hôm ấy tôi chắc chắn sẽ không. Lúc gõ tới đây, Tiêu Niên nghiêng đầu một cái, rồi xóa đoạn tin nhắn này đi. Nếu đêm đó cậu biết Lục Chi Chu là giáo sư mà ba mẹ đã nhắc đến thì cậu sẽ đi chứ? Chắc là không đâu, nhỉ, còn chưa có đáp án rõ ràng. Cậu đã thấy Lục Chi Chu đi ra từ phòng bếp. Thôi, nghĩ mấy cái này làm gì? Lục Chi Chu bước tới. Trên tay anh còn cầm theo một đĩa nước tương nhỏ. Tiêu Niên cất điện thoại di động đi. Hướng dẫn Lục Chi Chu đổ nước tương vào trong lòng đỏ trứng. Cuối cùng dùng đũa khuấy đều để hương vị được hòa quyện vào với nhau. Lục Chi Chu làm theo. Tiêu Niên chỉ để Lục Chi Chu đút cho mình một miếng. Sau đó cậu tự mình ăn cháo cùng đồ ăn. Chung quy vì cậu thấy bản thân đỡ rồi. Không cần yêu cầu quá phận nữa. Thấy Tiêu Niên đã ăn gần hết cháo. Lục Chi Chu bưng nước ấm và thuốc tới đặt ở trước mặt cậu. Lúc này Tiêu Niên mới phát hiện. Hình như nãy giờ Lục Chi Chu không nói một lời nào. Hình như kể từ lúc đi ra khỏi phòng cho đến tận bây giờ. Cậu cũng chẳng nghe được một chữ nào từ Lục Chi Chu cả. Thấy anh không có biểu tình gì. Chắc là tâm trạng không tốt lắm. Tiêu Niên thuận miệng quan tâm một chút. Anh làm sao vậy? Lục Chi Chu. Không có gì. Dạng câu hỏi này mà có thể trả lời ngay lập tức thì chắc chắn là có vấn đề rồi. Tiêu Niên đoán một chút. Cùng tôi làm một trận xong cảm thấy không thoải mái à? Lục Chi Chu nhíu mày một cái. Tiêu Niên bật cười. Ha ha, thật sự. Lục Chi Chu vẫn không nói chuyện. Tiêu Niên cảm thấy khả năng rất cao là mình đã đoán đúng rồi. Dù sao thì Lục Chi Chu cũng là một giáo sư đại học đứng đắn mà. Vì thế cậu tiếp tục nói. Tôi đoán anh bắt đầu cảm thấy khó chịu là vì những chuyện mà anh đã làm với tôi đúng không? Lục Chi Chu ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Niên. Lúc này Tiêu Niên mới phát hiện. Lục Chi Chu đeo kính mắt. Kính gọng vàng không viền. Lục Chi Chu còn đưa tay nâng nó lên một chút. Tiêu Niên bỗng nhớ ra cái đêm bọn họ gặp nhau lần đầu tiên. Lục Chi Chu cũng mang chiếc kính này. Khí chất lúc đó của anh hoàn toàn không hợp với một nơi như quán bar. Trên tay còn đang cầm một ly rượu. Đầu ngón tay như có như không mà vu không tê ve vành ly. Đôi mắt anh rủ xuống. Không biết là đang suy nghĩ cái gì. Chẳng hiểu sao lúc này trái tim của Tiêu Niên lại đập nhanh hơn một nhịp. Lục Chi Chu, uống thuốc. Tiêu Niên vô thức làm theo. Cậu cúi đầu xuống nói. Được, Tiêu Niên cầm thuốc và nước trên tay. Trong lúc cậu vừa định uống thì chợt nảy ra một suy nghĩ. Cậu hỏi Lục Chi Chu, có phải bởi vì người làm cùng anh là tôi nên anh mới không vui không? Tiêu Niên hỏi xong thì cả người cũng căng thẳng. Không phải, Lục Chi Chu trả lời khẳng định. Anh còn nói thêm, không liên quan đến cậu, là vấn đề của tôi. Tiêu Niên, à, một tiếng rồi tiếp tục uống thuốc. Nếu Lục Chi Chu khó chịu thì Tiêu Niên không lắm lời nữa. Ăn cơm xong cậu thành thật trở về phòng nghỉ ngơi. Cậu cảm thấy chắc chắn đây là lần cuối cùng rồi. Có thể từ giờ trở đi Lục Chi Chu sẽ giữ khoảng cách với cậu. Nghĩ như thế, trong lòng Tiêu Niên lại xuất hiện một chút mất mát. Thôi quên đi, cậu nên nhanh chóng tìm một người bạn trai thôi. Tiêu Niên nghĩ xong rồi nhắm hai mắt lại. Mà 2 giây sau cậu liền mở mắt ra. Mẹ nó, cậu phải đi đâu tìm bạn trai mới được đây? Nếu dễ tìm đến thế thì cậu đã không phải trải qua 22 năm nhàm chán như vậy rồi. Nụ hôn đầu cũng là dành cho Lục Chi Chu ở trong quán bar. Lúc trước chưa từng có. Về sau cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Phiền chết đi được. Vốn dĩ Tiêu Niên đang rất bình thường. Nhưng bởi vì tâm trạng của Lục Chi Chu không tốt cho nên tâm trạng của cậu cũng bị kéo theo. Không phải là tâm trạng của cậu bị ảnh hưởng. Mà cậu chỉ cảm thấy rất khó chịu thôi. Một người đàn ông bởi vì L4 mét tình cùng mình nên mới không vui. Cậu có thể vui vẻ được chắc. Cậu làm sao có thể ngủ được đây? Càng nghĩ càng thấy không đúng. Càng nghĩ càng không cam lòng. Mẹ nó, cái quái gì đang diễn ra thế hả? Cậu bởi vì chuyện này còn thua mất 500 tệ đó. Cho nên sau khi nằm xuống được mười mấy phút, Tiêu Niên quyết định rời giường. Bởi vì ngồi dậy có hơi nhanh, nên khiến cho đầu cậu có chút choáng váng. Nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng gì nhiều. Cậu run tay cầm điện thoại lên gọi cho Tề Nghệ. Tề Nghệ là một người bạn của cậu. Cả ngày rảnh rỗi không có gì làm nên hay đi khắp nơi tìm mấy anh đẹp trai. Đại thiếu gia, có chuyện gì vậy? Tề Nghệ nghe máy rất nhanh. Nghe thấy bên kia có chút ồn ào. Tiêu Niên liền hỏi, đang làm gì thế? Quả nhiên Tề Nghệ nói, xem trai đẹp chơi bóng, cậu muốn đến không? Tiêu Niên đương nhiên nói, đến chứ, vì vậy Tề Nghệ phát định vị cho Tiêu Niên. Cậu cũng nhanh chóng gọi xe ngay tại chỗ, vừa ra khỏi phòng, Tiêu Niên đã đụng phải Lục Chi Chu vừa vào phòng bếp lấy nước. Tiêu Niên vốn định cười một cái để chào hỏi, nhưng trong nháy mắt nhớ lại nửa phút trước cậu còn tức giận với Lục Chi Chu. Lập tức liền sầm mặt. Lục Chi Chu hỏi cậu, ra ngoài làm gì? Tiêu Niên, anh quản tôi à? Lục Chi Chu bởi vì lời này của Tiêu Niên mà dừng chân lại. Nhìn thấy Lục Chi Chu còn mang chiếc kính đó khiến cho Tiêu Niên càng khó chịu hơn. Ở nhà chẳng có chuyện gì thì đeo kính làm gì? Tiêu Niên không thể nhìn thẳng vào anh được. Cả người mâu thuẫn muốn chết. Mẹ nó, mình quá mất bình tĩnh rồi. Chỉ đi ra ngoài một chút thôi. Tiêu Niên biết lúc nãy mình có hơi quá đáng nên cậu đành giải thích mấy câu. Lục Chi Chu nghe xong thì nhíu mày. Cậu còn đang sốt. Giọng Tiêu Niên nhỏ hơn chút. Đỡ hơn rồi mà. Lục Chi Chu, đi ra ngoài làm gì? Bây giờ cậu cần phải nghỉ ngơi. Tiêu Niên nói. Làm ít chuyện thôi. Lục Chi Chu hỏi. Có quan trọng lắm không? Tiêu Niên chột dạ nuốt một ngụm nước bọt. Ở trong lòng nghĩ việc ngắm trai đẹp này đặc biệt quan trọng. Liên quan đến nửa cuộc đời còn lại của cậu đó. Có. Tiêu Niên trả lời. Lục Chi Chu dường như vẫn không đồng ý. Mà lý trí Tiêu Niên nói cho cậu biết rằng hiện tại phải đi nhanh lên. Nếu còn không đi thì chỉ có thể bị Lục Chi Chu khuyên trở về phòng. Vì vậy nhân lúc Lục Chi Chu vẫn còn chưa nói gì, Tiêu Niên đã vội vàng nói. Tôi đi đây. Cậu vừa nói vừa đi về phía cửa. Nhưng Lục Chi Chu hình như cũng không có ý kiến. Mãi đến tận khi Tiêu Niên ra tới cửa thì anh mới nói. Chú ý sức khỏe. Tiêu Niên. Biết rồi. Xe đã tới trước cửa nhà. Tiêu Niên lúc này chẳng hiểu sao lại sợ run cả người. Nhìn như đang làm chuyện gì đó sai trái. Sau khi lên xe cũng khiến cho tài xế cảm thấy căng thẳng theo. Ông nhấn cần ga một cái liền phóng đi. Chờ xe chạy đến đường chính rồi Tiêu Niên mới hơi cau mày. Cậu dần cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu đang sợ cái gì vậy? Lục Chi Chu sẽ ăn cậu sao? Làm gì có chuyện đó được cơ chứ? Buồn cười. Rất nhanh cậu đã đến vị trí định vị mà Tề Nghệ gửi lúc nãy. Đi được một lúc thì nhìn thấy bạn của cậu ở phía bên sân luyện tập. Tiêu Niên chạy bước nhỏ đến bên cạnh Tề Nghệ. Câu đầu tiên liền hỏi. Anh đẹp trai ở đâu? Tề Nghệ nở nụ cười. Cậu tới rồi. Tiêu Niên. Tề Nghệ. Tuy rằng mặt hàng ngon mà tôi nói còn chưa tới. Nhưng cậu không nhìn thấy ở đại học A này có rất nhiều trai đẹp sao? Tiêu Niên ngẫm lại một chút. Đúng là vậy. Một đường lại đây thật sự rất vui tai vui mắt. Và còn có nhiều thứ khác nữa. Đại học A, Tiêu Niên sửng sốt nói. Nơi này chính là đại học A hả? Tề Nghệ, nếu không phải thì đây là đâu? Trước khi cậu tới tôi cũng gửi định vị rồi mà. Tiêu Niên thốt lên một tiếng. Lục Chi Chu chính là giáo sư của đại học A, Tề Nghệ. Làm sao vậy? Tiêu Niên lắc đầu. Không có gì. Không quan trọng lắm. Sau đó hai người dựa vào bên mép rìa cạnh sân thể dục. Xem các sinh viên cùng nhau chơi bóng rổ. Thú thật là càng xem càng thấy nhàm chán. Có cái gì hay mà xem chứ? Nửa ngày cũng chẳng vào được mấy trái. Đứng dưới trời nắng to thế này. Đầu Tiêu Niên hơi choáng váng. Này, qua mười mấy phút, Tiêu Niên không nhịn được nói. Khi nào hàng ngon mà cậu nói mới tới vậy? Tề Nghệ nhìn đồng hồ một chút. Chắc sắp rồi đó. Tôi nghe nói là sau khi kết thúc hai tiết học đầu tiên của chiều hôm nay sẽ đến. Tiêu Niên, đẹp trai lắm không? Tề Nghệ, so với những anh trai cậu vừa nhìn thì đẹp hơn nhiều. Tiêu Niên nghe xong thì tinh thần mới nâng lên được một chút. Được rồi, tôi muốn chờ thử xem thế nào. Lại một phút nữa trôi qua. Tiêu Niên tiếp tục ủ rũ. Chán quá đi mất, vậy mà cậu cũng có thể đợi cả một buổi chiều. Tề Nghệ, chán hả? Cậu nhìn sức sống thanh xuân của bọn họ đi. Cậu không cảm thấy phấn khởi sao? Tiêu Niên chỉ cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ là do nhìn Tiêu Niên ỉu xìu quá. Tề Nghệ liền đưa ra đề nghị. Nếu không thì chúng ta chơi một trò chơi đi. Tiêu Niên, chơi gì? Tề Nghệ suy nghĩ một chút. Cười rộ lên. Nếu trai đẹp có nhiều như vậy thì chúng ta cược đi. Xem chiều hôm nay ai sẽ là người kết bạn được WeChat của ba anh đẹp trai trước. Tiêu Niên thực sự không có hứng thú cho lắm nói. Sao không chơi sớm hơn đi? Cậu nói thêm, ba cái quá ít, chốt 5 cái đi, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Tề Nghệ cười rộ lên, quất luôn, Tiêu Niên, cược cái gì? Tề Nghệ suy nghĩ một chút, 500 tệ, Tiêu Niên không tránh khỏi mà nghĩ tới tên thối tha Lục Chi Chu kia. Nhưng bạn nói xem có phải là trùng hợp hay không? Giống như Lục Chi Chu có thần giao cách cảm với cậu vậy. Tiêu Niên vừa mới đồng ý tiền đặt cược thì Lục Chi Chu đã gọi điện thoại tới rồi. Tiêu Niên do dự nhìn màn hình điện thoại 2 giây rồi bắt máy. Thầy Lục có chuyện gì vậy? Tiêu Niên lịch sự hỏi. Đầu dây bên kia bởi vì nghe xưng hô của cậu mà sửng sốt một chút. Mới hỏi, có khỏe không? Tiêu Niên không khống chế được mà cong khóe môi một chút. Vẫn tốt, Lục Chi Chu, còn bao lâu thì xong? Tiêu Niên, không biết nữa. Lục Chi Chu, cậu đang ở đâu? Tiêu Niên, sao vậy? Lục Chi Chu, nếu tiện đường, sau khi cậu làm xong việc thì tôi tới đón cậu. Tiêu Niên lập tức cười rộ lên. Bắt đầu nổi máu muốn trêu chọc người ta. Ái chà, chuyện gì xảy ra vậy ta? Thầy Lục đột nhiên tốt như vậy. Thật là làm người ta cảm động quá đi mất. Lục Chi Chu hỏi một lần nữa. Cậu ở đâu? Tiêu Niên, anh nói có phải trùng hợp hay không? Tôi đang ở trường của anh đấy. Lục Chi Chu, đại học à? Tiêu Niên, đúng rồi. Lục Chi Chu ngẫm nghĩ. Đến đại học à làm gì? Tiêu Niên cười. Làm chuyện lớn. Tiêu Niên không muốn nói. Lục Chi Chu cũng không hỏi nữa. Anh nói, buổi chiều tôi có lớp. Sau khi xong sẽ tới đón cậu. Có kịp không? Tiêu Niên, mấy giờ thì anh kết thúc lớp học vậy? 5:40. Anh hỏi lại, cậu ở nơi nào trong đại học à? Tiêu Niên liếc nhìn đồng hồ. Mới có 3:30. Tiêu Niên trả lời Lục Chi Chu. Sân thể dục nam, tên là gì gì đó. Cậu còn nói sau đi, có lẽ lúc đó tôi đã về nhà trước rồi. Lục Chi Chu, cũng được, trở về thì báo với tôi một tiếng. Tiêu Niên, được, Lục Chi Chu, không thoải mái chỗ nào cũng nói với tôi. Tiêu Niên, dạ biết rồi, thưa thầy Lục, Tiêu Niên muốn hỏi Lục Chi Chu còn có việc gì nữa không? Thì Tề Nghệ bên người đột nhiên trở nên kích động. Tiêu Niên ơi Tiêu Niên, cậu ta đến rồi, con mẹ nó đẹp trai thật sự. Đờ mơ cậu đừng gọi điện thoại nữa. Hàng ngon đến rồi, Tiêu Niên nhanh chóng nói một câu. Không có chuyện gì thì tôi cúp đây. Rồi tắt điện thoại luôn. Mà ở bên trong xe, Lục Chi Chu đang cùng cậu gọi điện thoại còn muốn nói thêm gì đó. Lại chỉ nghe được âm thanh tút tút. Lục Chi Chu, ha ha ha ha ha ha ha ha. Lâm Nhạc Phàm ngồi ghế phó lái lập tức cười rộ lên. Cậu ta vậy mà cúp điện thoại của cậu. Lục Chi Chu nhàn nhạt nói. Không phải lần đầu tiên. Lâm Nhạc Phàm, đỉnh. 20 phút trước Lâm Nhạc Phàm lên xe của Lục Chi Chu vì xế chiều hôm nay hắn cũng có lớp. Vừa vặn tiện đường nên hắn nhờ Lục Chi Chu đến đón luôn. Hôm qua hắn mới được nghe Lục Chi Chu kể về những việc đã xảy ra giữa anh và Tiêu Niên. Sau khi nghe xong hắn sốc đến ngu luôn. Tận mấy phút trôi qua cũng không thể nói lên lời nào. Người đang kể là Lục Chi Chu sao? Đây thật sự là câu chuyện của Lục Chi Chu à, oh my god. Vừa nãy sau khi lên xe không lâu, hắn có hỏi sơ qua một chút. Không ngờ hai người này lại có tiến triển mới. Tiêu Niên còn bị sốt. Lâm Nhạc Phàm hỏi, hai người sau khi làm xong thì người cậu ta mới nóng lên à? Lục Chi Chu dừng một chút. Hình như là vậy. Lâm Nhạc Phàm, tại sao cậu lại không để ý gì hết thế? Lục Chi Chu hỏi Lâm Nhạc Phàm, sẽ xuất hiện triệu chứng à? Lâm Nhạc Phàm, việc này còn phải xem tình huống nữa. Người có người không? Lục Chi Chu nói. Mấy lần trước cậu ấy cũng không bị. Lâm Nhạc Phàm, cho nên mới nói phải xem tình huống. Có thể là ngày hôm qua sức khỏe cậu ta không được tốt. Mà cậu còn nhất định phải làm cho bằng được. Lục Chi Chu mở miệng tựa hồ muốn giải thích gì đó. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không nên nói ra. Lâm Nhạc Phàm chậc một tiếng. Tôi lần đầu thấy cậu mâu thuẫn như vậy đấy. Trước cậu nói cậu đối với người ta không có cảm giác gì. Mà lại một lần rồi một lần lên giường cùng người ta. Cậu đây là đang làm cái gì thế? Lục Chi Chu nhìn con đường trước mặt. Hỏi rất hay. Lâm Nhạc Phàm. Ha ha. Thật không nghĩ tới. Giáo sư Lục của chúng ta là người như thế. Lục Chi Chu vậy mà lại tiếp lời. Tôi cũng không nghĩ tới. Lâm Nhạc Phàm. Cho nên cậu bây giờ là tư bản trong truyền thuyết à? Lục Chi Chu lặp lại từ mấu chốt. Tư bản. Lâm Nhạc Phàm gật đầu. Tư bản. Lục Chi Chu không nói có hay là không? Lâm Nhạc Phàm cười cười. Lại hỏi. Cho nên cậu cứ để cậu ta đi ra ngoài như vậy. Cậu ta bây giờ đang bị bệnh đấy. Lục Chi Chu. Cậu ấy nói phải đi. Lâm Nhạc Phàm thở dài. Rốt cuộc nên nói cậu biết làm người hay là không biết làm người đây? Quan tâm người ta một chút đi chứ. Tốt xấu gì cũng là tại cậu. Lục Chi Chu suy nghĩ một chút. Hỏi. Phải làm gì? Lâm Nhạc Phàm. Hỏi cậu ta đang ở đâu này? Hiện tại cảm giác như thế nào? Đang làm gì? Đừng để quá mệt nhọc. Rồi chút nữa đón cậu ta về nhà. Lục Chi Chu hình như còn đang do dự. Nhưng Lâm Nhạc Phàm đã hành động trước. Trực tiếp lấy điện thoại của Lục Chi Chu gọi ngay trên xe. Nhanh lên. Vì vậy cú điện thoại này được gọi tới cho Tiêu Niên. Sau đó bọn họ nói chuyện chưa tới 2 phút thì bị Tiêu Niên cúp máy. Lúc này, xe Lục Chi Chu đã tới đại học A và cũng rất nhanh đến lớp học. Tiêu Niên thú vị thật ha. Lâm Nhạc Phàm cười nói. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại lúc nãy, tôi cảm thấy quan hệ giữa hai người tốt hơn so với tưởng tượng của tôi đó. Lục Chi Chu không nói gì. Lâm Nhạc Phàm tiếp tục. Nghe giọng còn rất có tinh thần. Chắc là không có việc gì nhỉ? Lâm Nhạc Phàm lại nghi ngờ. Nhưng mà cậu ta đến đại học A làm gì? Còn ở sân thể dục, người bạn trong điện thoại kia của cậu ta ồn ào như vậy. Chuyện lớn của cậu ta không phải là xem anh đẹp. Này này này, cậu làm gì làm gì? Lục Chi Chu đột nhiên quay đầu xe, làm Lâm Nhạc Phàm sợ đến mức nhanh chóng tóm chặt lấy tay vịn. Lâm Nhạc Phàm kinh ngạc, cậu đi đâu vậy? Lục Chi Chu, đến sân thể dục của nam sinh. Cách chương.